Tỷ phú vinh dự, chương 135, tặng xe. Góc truyện audio.com. Chấm, người ta đối với ngươi cười. Ngươi chạy cái gì nha? Tiểu quân kiều ỏn ẻn thanh âm lại để cho ta tâm ngứa khó nhịn. Cho dù rất mệt nhưng tiểu quân hữu ý vô ý dụ dỗ luôn so bất luận cái gì xuân dược đều có tác dụng. Dục vọng của ta dần dần tràn đầy. Cảm giác đại nhục bổng o không âu cứng ngắc vài phần. Nhìn qua mới nếm thử trái cấm sau dần dần hưởng thụ ái dục tiểu quân. Ta không thắng cảm khái. Thật muốn phấn đấu quên mình thỏa mãn cái này chỉ tham ăn tiểu hồ ly. Nhưng là muốn lên buổi sáng ngày mai đái tân ni nhất định sẽ kéo ta cùng đi đi làm. Ta tự ngăn trận sôi trào dục hỏa. Cố tình hoảng sợ hình dáng. Ta cái này đồng học chết rồi rất lâu. Là được chết đuối ngươi nói có trách hay không? Ca gặp người này giống như tóc ẩm ướt, bụng phình giống như uống rất nhiều nước. Tiểu quân lập tức đình chỉ vặn vẹo, nàng lập tức ngăn cản ta nói tiếp xuống dưới. Ca, ta có chút mệt nhọc, ta âm thầm buồn cười. Nói tiếp, người kia con mắt có chút lồi. Tiểu quân ra sức mà đẩy ra ta, cũng không biết nàng ở đâu ra khí lực, nhanh chóng mặc trong áo ngủ quần sau. Nàng phẫn nộ mà hướng ta mắng to. Lý Trung Hàn, ngươi là trên cái thế giới này nhất làm cho người chán ghét đại thằng khốn. Ta không bao giờ nữa muốn gặp đến ngươi. Ta làm bộ không hiểu thấu. Uy, tiên nữ tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Tiểu quân không có trả lời ta. Nàng như một chỉ chịu đến kinh hãi con thỏ chạy đi. Mà ta tắc thì mang theo điểm mật ngọt ngào mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Không ngoài sở liệu, ngày hôm sau đái tân ni quả nhiên đem ta đánh thức. Nàng cùng Trương Ngôn Ngôn sớm đã cách ăn mặc hoàn tất. Nhìn xem hai cái chói lọi mỹ nữ, của ta buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, ta tựa hồ lại tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Đái tân ni làm tốt bữa sáng được ta phong quyển tàn vân giống như quét vào bụng. Nàng giật mình mà xem ta, có đủ hay không? Không đủ ta lại sắc thuốc hai khỏa trứng cho ngươi. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, buổi tối hôm qua ngủ ngon. Khẩu vị cũng tốt, ha ha, ta hướng đái tân ni cùng Trương Ngôn Ngôn cười ngây ngô. Không phải bởi vì ta ngốc, mà là đái tân ni thâm tình vũ mị. Trương Ngôn Ngôn thẹn thùng uyển chuyển hàm xúc, ta không nhận ra choáng váng. Đái tân ni gặp ta ăn xong, đứng lên thu thập trên bàn chén dĩa. Trương Ngôn Ngôn nhu thuận, cướp cầm lấy đi giặt rửa. Đái tân ni cũng không có khách khí, nhìn về phía Trương Ngôn Ngôn ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi. Phát hiện ta chú ý nàng, đái tân ni chột dạ mà cầm lấy túi sách. Chúng ta đi nhanh đi, đừng cãi tiểu quân. Tối hôm qua nửa đêm tiểu quân đột nhiên chạy đến chúng ta gian phòng. Nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ, may mắn giường khá lớn. Ba người chúng ta ngủ ở cùng một chỗ cũng sẽ không rất lách vào. Nha, ta không đếm xỉa tới ứng một câu. Trong nội tâm vui ngất trời. Không thể tưởng được tiểu quân tối hôm qua theo phòng ta sau khi rời khỏi đây. Vậy mà chạy tới cùng đái tân ni cùng Trương Ngôn Ngôn cùng một chỗ ngủ. Thật sự là chẳng ai hoàn mỹ. Nàng Lý Hương Quân mặc dù lại hoàn mỹ. Cũng có sợ tạng, sợ ngứa, sợ quỷ khuyết điểm, cùng tiểu quân so sánh với. Đái tân ni khuyết điểm thì càng nhiều hơn. Nàng vô cùng kiêu ngạo, ít nói, không thích sống chung, trước kia coi như là một cái khôn khéo thành phần tri thức. Cùng ta kết giao về sau tự biến thành một cái đại ngốc. Rõ ràng tin tưởng ta có siêu cường tính năng lực nói dối. Chẳng những nhân nhượng ta. Còn giúp ta xem xét một cái đại A đầu, thời cổ hậu nhà giàu người ta chẳng những có ba vợ bốn nàng hầu. Còn có đại A đầu, nghe nói đại A đầu tự là hầu hạ nhân vật nam chính người nô tài. Địa vị cao hơn giống như nô tài lại thấp hơn thiếp thất. Mỗi lần nhân vật nam chính người cùng thê thiếp giao hoan thời điểm, đại A đầu có thể ở bên cạnh quan sát, vì thời chiếu cố chủ tử. Nếu như nhân vật nam chính người cho phép, đại A đầu cũng có thể tham dự sinh hoạt vợ chồng. Thật đẹp diệu sinh hoạt A hát, ngẫm lại hôm nay ta Lý Đại Quan nhân tựu là đem Trương Ngôn Ngôn nhét vào Kiêu Ngạo nha đầu cũng không có thể là có vi thiên hạ to lớn sơ suất sự tình. Ta chỉ bất quá đem cổ xưa Hoa Hạ văn minh truyền thừa xuống mà thôi. Trên đường trở về công ty, ta vụng trộm mà quan sát duyên dáng yêu kiều Trương Ngôn Ngôn. Nói chung thực lời nói, đem nàng nói thành đại A đầu tiết độc nàng. Nữ nhân như vậy tựu là làm chính quy lão bà cũng là nam nhân phúc phận. Cũng không biết Trương Ngôn Ngôn có cái gì ưu khuyết điểm. Ta nhịn không được cười lên, đái tân ni ở bên cạnh ta, mà ta lại đánh lên Trương Ngôn Ngôn đích nhân vật ý, cái này là nam nhân thói hư tật xấu. Nhanh đến công ty, đái tân ni giúp ta sửa sang lại bỗng chốc áo sơ mi cổ áo. Trung Hàn, về sau đừng uống rượu nhiều như vậy ngươi tửu lượng không tốt. Nói sau uống nhiều rượu đối với thân thể không tốt. Tối hôm qua ngươi uống say ta thật lo lắng. Nếu ứng nghiệm thù lời nói, ngươi có thể đem Ngôn Ngôn mang lên. Nàng tửu lượng không tệ. Ta nghĩ thầm đâu chỉ Trương Ngôn Ngôn tửu lượng không tệ. Bộ phận PR mấy cái nhỏ thư ký quả thực tựu là bình rượu. Thực tế trang Mỹ Kỳ càng là rất cao minh, nhớ tới rất lâu không có quan tâm trang Mỹ Kỳ, ta nội tâm vạn phần áy náy. Trùng hợp lúc này thời điểm điện thoại vang lên, chứng kiến là Quách Vịnh Nhàn điện báo, ta ý bảo đái tân ni cùng Trương Ngôn Ngôn đi trước mới chuyển được điện thoại. Quách Vịnh Nhàn nói cho ta biết, ta đính 5 chiếc xe con đã đến, đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ bao quát bãi đỗ xe lên 5 chiếc mới tinh xe con. Ta tự hỏi như thế nào phân phối cái này 5 chiếc xe cũng sẽ không tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Nhưng bất kể thế nào phân, vẫn cảm thấy thiếu đi một cỗ, thực hỏng bét, bảo thạch lam bảo mã, BMW, thuộc về đường Y Lâm, lãng mạn thần bí nàng thuộc về cái này nhan sắc, ta thậm chí có thể tưởng tượng đến đường Y Lâm nhìn thấy xe sau đích vui sướng. Màu trắng bảo mã. BMW, thuộc về đái tân ni, đái tân ni kiêu ngạo xứng đôi màu trắng, kiêu ngạo nàng rõ ràng đem xử nữ lưu đến 24 tuổi. Lưu cho yêu nhất nam nhân, cái này đủ để chứng minh nàng thánh khiết, màu trắng tọa giá tự nhiên thuộc về nàng, màu xám bạc Audi ta ý định đưa cho Vương Di, nàng cô đơn tịch mịch. Không chỗ nương tựa, có cường quyền sắc thái Audi có lẽ có thể làm cho nàng tăng thêm vài phần cảm giác an toàn. Màu xanh nhạt Civic rất thích hợp tiểu nữ hài. Ta ý định đưa cho phản ước, tuy nhiên công khai đem một chiếc xe con đưa cho một vị ít xuất hiện nhỏ thư ký sẽ để cho tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ. Nhưng phản ước mỗi ngày muốn chiếu cố nàng sinh bệnh phụ thân. Không có xe nhiều bất tiện. Ta một mực không có thực hiện cùng phản ước phụ thân gặp mặt. Cũng không biết phản ước có thể hay không khó chịu. Cuối cùng một cỗ đỏ tiết tân sĩ xe thể thao thích hợp trang Mỹ Kỳ. Nàng xinh đẹp mà không diễm lệ, sáng rọi mà không chói mắt, hàm xúc bề ngoài dưới có hỏa nhất dạng kích tình. Trong công ty nàng một mình đảm đương một phía, vô luận đối xử mọi người xử sự hay là uống rượu giao tế đều cùng tân sĩ xe tốc độ đồng dạng sảng khoái. Cùng đại lý xe quản lý điểm hết xe, ta làm trên quan chim hoàng oanh phát phản ước mang lương học lái xe thông chi. Tại đây nằm trong chiếc xe, tân sĩ xe muốn cái thứ nhất tống suất, bởi vì hôm nay đối với trang Mỹ Kỳ mà nói là một cái đặc biệt thời gian. Cho nàng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ coi như là đền bù trong nội tâm của ta cái kia phần áy náy. Nếu tổng giám đốc đưa một cỗ cho ta thật tốt a hát. Ta thích nhất màu trắng cái kia chiếc, ta thích màu đỏ cái kia chiếc, màu xanh da trời cái kia chiếc cũng tốt xem. Còn chưa tới bí thư sử trưởng, ta chợt nghe đến nhỏ thư ký nhóm líu díu mà nghị luận. Tại ta đi vào bí thư sử trưởng lập tức. Sở hữu tất cả nghị luận im bặt mà dừng, một thân xanh đen chế ngự, đồng phục trang Mỹ Kỳ vén lấy hai tay, giao nhau lấy hai chân dựa vào tại vách tường, mấy cái nhỏ thư ký coi hắn làm trung tâm làm thành một vòng. Tựa hồ đang thảo luận 5 chiếc xe con thuộc sở hữu. Của ta đột nhiên xuất hiện gián đoạn chúng tiểu cô nương tiếp tục đàm luận xuống dưới dũng khí. Xem các nàng chật vật mà chim thu tứ tán. Ta sắc mặt âm trầm mà đi về hướng trang Mỹ Kỳ. chỉa về phía nàng xử lý công thất nói. Có một kiện công tác cùng ngươi đàm, ngươi tiến đến, Trang Mỹ Kỳ ngạc nhiên đi theo ta đi vào phòng làm việc của nàng. Ta lại nghiêm túc mà mệnh lệnh, thỉnh đóng cửa lại, Trang Mỹ Kỳ đóng cửa lại, lo sợ bất an mà xem ta. Nhưng ta nhìn ra được trong mắt nàng ngoại trừ bất an bên ngoài còn có phẫn nộ. Ta muốn cười, nhìn xem nàng chế ngự, đồng phục hạ cặp kia phủ lấy cân xứng màu da tất chân chân dài. Ánh mắt của ta rất thoải mái. Loại này cảm giác thoải mái tục xưng đẹp mắt, một cái xuất sắc PR không chỉ có nếu có thể nói thiện đạo. Còn phải có xinh đẹp bên ngoài, xuất sắc tửu lượng, nhạy cảm quan sát năng lực. Không cần vài phút, Trang Mỹ Kỳ tự đoán ra ta ý đồ đến. Nàng bất an biến mất, phẫn nộ cảm xúc lại dần dần khuếch tán, mang theo vài phần giọng mỉa mai. Nàng lạnh như băng hỏi. Tổng giám đốc đại nhân, ngươi là tới mắng chửi người đấy sao? Ta từ trong túi tiền móc ra chìa khóa xe, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Ta làm sao chửi mắng ngươi? Trang chủ quản công tác chăm chú, chịu mệt nhọc, công ty quyết định đem ngươi tiền lương cùng tiền thưởng đều tăng lên một cấp. Vì ngợi khen xuất sắc công nhân, công ty quyết định đưa một chiếc xe cho Trang chủ quản. Theo như quy định, người mỗi tháng có thể trình báo 70, xăng phí cùng bảo hành sửa chữa phí, hy vọng Trang chủ quản tiếp tục vì công ty hiệu lực, tiếp tục vì Lý Trung Hàn hiệu lực, một phen thành khẩn chân thành tha thiết biểu đạt sau. Trang Mỹ Kỳ vành mắt có chút hồng, yên lặng không nói nhìn ta một hồi, mới chậm rãi đến gần, nắm lên tay trái của ta, ôn nhu mà đẩy ra ngón tay của ta. Theo lòng bàn tay của ta ở bên trong cầm lấy một cái chìa khóa. Nếu như không có cái kia chiếc màu đỏ tân sĩ, người tự đợi đến thu của ta từ trước xin a. Ta vỗ tay cười to, thực may mắn, chúng ta tâm hữu linh tê, từ trước xin cũng không cần đã viết. Trang Mỹ Kỳ mắt hiện hào quang, nhưng hào quang thoáng qua tức thì, nàng sâu kín mà thở dài một hơi, tâm hữu linh tê có làm được cái gì? Ý hợp tâm đầu còn kém không nhiều lắm, tâm trạng của ta nóng lên, kìm lòng không được đem Trang Mỹ Kỳ ôm vào trong ngực. Động tình mà hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, chúng ta không chỉ có ý hợp tâm đầu, còn muốn môi môi tương ấn, da thịt thân cận, Trang Mỹ Kỳ nộ giận, tự hiểu được nói năng ngọt xớt, luôn luôn mới nhớ tới người ta. Ta nhìn ngươi đem ta đã quên a, về sau cũng không cần lấy cái gì hoa hồng. Vòng cổ, xe đến dỗ ta, ta biết rõ Trang Mỹ Kỳ rất khó dỗ. Nàng là PR bí thư sử trưởng trụ cột, nhìn quen đại các mặt của xã hội, lại lưỡi rực rỡ hoa sen, miệng lưỡi lưu loát người nàng cũng đã gặp. Muốn đối phó nàng nhất định phải dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp, đợi nàng phát tiết một trận bất mãn sau. Ta ôn nhu nói, mấy ngày nay thật sự bề bộn. Nhưng lại bề bộn ta cũng nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đừng nóng giận á, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hoa, ta tựu đợi đến ngươi những lời này. Ngươi chậm chạp không nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Hoa, Trang Mỹ Kỳ không, nhất nhã đúng là nàng tiếng khóc, như dã hài tử giống như. Cho nên nàng cực nhỏ khóc, mặc kệ giao tế xã giao lúc gặp được bao nhiêu ủy khuất nàng đều yên lặng chịu được. Ta duy nhất một lần gặp Trang Mỹ Kỳ khóc lớn là nàng uống say thời điểm. Ngay tại ngày này năm trước, Trang Mỹ Kỳ uống say, nàng nhào vào ta trong ngực trách móc đào khóc lớn, cho nên ta đối với nàng sinh nhật trí nhớ càng sâu. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, chúc mừng sinh nhật của ngươi, thuận tiện thử một chút ngươi xe mới. Ta mở rộng bước chân. Bước chậm tại cũng không rộng lắm cũng không lãng mạn xử lý trong văn phòng. Trang Mỹ Kỳ ôm chặt ta, tại vi diệu bộ pháp ở bên trong phối hợp với ta. Tình nhân gian tựu là cần như vậy phối hợp, nếu như không phải tâm hữu linh tê, cho dù là tuyệt đỉnh vũ giả, cũng khó có thể phối hợp cùng một chỗ bước chậm một phút đồng hồ. Trang Mỹ Kỳ lắc đầu, ta không muốn lái xe, ta cười hỏi, vì cái gì? Trang Mỹ Kỳ sát có chuyện lạ mà chăm chú bắt đầu. Bởi vì ta muốn uống rượu, uống rất nhiều rượu, rượu sau không cho phép lái xe. Ta là lương dân, đương nhiên biết rõ Tuân Kỳ tuân theo luật pháp, cho nên ta đồng ý Trang Mỹ Kỳ quan điểm, nhưng ta hay là kỳ vọng Trang Mỹ Kỳ điều khiển nàng xe mới. Bởi vì đó là ta đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật. Ngươi có thể uống ít một điểm. Trang Mỹ Kỳ đột nhiên nụ cười giả tạo. Không thể, bởi vì ta muốn say. Nữ nhân say tựu cần một người nam nhân đưa về nhà. Đã minh bạch Trang Mỹ Kỳ tâm tư. Ta thở dài, nghe nói uống say nữ nhân so nam nhân càng nguy hiểm. Cũng không biết là người nam nhân nào muốn ngược lại Đại Mi. Lý Trung Hàn, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ai là cái này gặp xui xẻo vận xui nam nhân. Trang Mỹ Kỳ oán hận mà cắn cắn bờ môi, lặng yên theo trong ngực của ta chảy xuống, chậm rãi quỳ gối ta bên chân, rất yêu nhã mà kéo xuống ta quần khóa kéo, tìm kiếm một lát, theo trong đũng quần móc ra một sợi gân xanh gắn đầy đại gia hỏa. Đại gia hỏa nhan sắc đỏ thẫm, như là một căn vứt đi tại lò luyện bên cạnh ống sắt. Muốn nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Kỳ quái chính là, Trang Mỹ Kỳ lại đối với căn này xấu xí đại gia hỏa yêu không thích khẩu. Vừa bỏ vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong tựu tham lam mà mút vào. Óng ánh nước bọt dính đầy đại gia hỏa, cũng nhỏ giọt trên mặt đất. Úc, chỉ có đồ đần mới cho rằng đưa ngươi về nhà là một kiện gặp xui xẻo vận xui việc cần làm. Mỹ Kỳ, ngươi điểm nhẹ, miệng của ngươi không có thể so cây gậy lớn hơn bao nhiêu. Úc, thật muốn mệnh, đã hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi tự câm miệng cho ta, Trang Mỹ Kỳ cho tới bây giờ đều không có mạnh như vậy hàn qua. Ta có chút sợ hãi, mệnh can tử được nàng thon dài bàn tay nhỏ bé một mực nắm giữ. Kiều nộn cánh môi cao thấp vây kín càng không ngừng mút vào quy đầu. Không có cảm giác được hàm răng tồn tại, lòng ta cũng tùy theo buông lỏng, đợi toàn bộ tận chống đỡ cổ họng. Cái loại này cảm giác thoải mái quả thực không gì sánh kịp. Nhìn xem Trang Mỹ Kỳ toàn tâm toàn ý quay hàm, ta sinh ra trà đạp xúc động, cũng mặc kệ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn có nhiều đáng yêu. Ta ôm lấy Trang Mỹ Kỳ cái ót áp hướng bụng của ta. Trang Mỹ Kỳ thống khổ mà dãy giụa, nhưng ta không chút nào buông tay, lặng lặng yên cảm thụ được kích tình của ta tại nàng thâm hầu ở bên trong luống cuống mà nhảy lên. Phảng phất có vô số dục vọng muốn phóng thích mà ra. Chảy xuôi nước bọt ngày càng nhiều, Trang Mỹ Kỳ phát ra sắp hít thở không thông giống như rên rỉ. Ta lúc này mới rút ra đại nhục bổng o không ô. Vài tiếng ho nhẹ, Trang Mỹ Kỳ thống khổ mà sặc ra nước mắt cùng đặc dính nước bọt hỗn hợp cùng một chỗ. Thấm ướt nàng chế ngự, đồng phục ở bên trong áo sơ mi trắng, ta thò tay đi vào dùng sức mà ngắt một thanh no đủ nhũ phong. Trang Mỹ Kỳ há to mồm, phát ra thống khổ khóc thét, ta thừa cơ đem vừa thô vừa to côn TST lần nữa hung hăng nhét vào trong miệng nàng. Lần này ta điên cuồng mà đút vào, tựa như chọc vào nữ nhân lỗ đồng dạng bụng dạ thẳng thắn. Sinh nhật vui vẻ, Úc, Mỹ Kỳ, người nhất định ưa thích ăn kẹo que, Phản Ước mang lương học lái xe thông chi nhanh chóng truyền khắp công ty. Tuy nhiên ta đối với công ty cao thấp phản ứng đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Nhưng phản ứng mạnh liệt hay là vượt quá dự liệu của ta. Cả đái Tân Ni cũng lòng như lửa đốt mà gọi điện thoại hỏi thăm. May mắn nàng dễ dàng lừa gạt. Ta dăm ba câu tựu làm cho nàng toàn lực ủng hộ quyết định của ta. Hỏi nàng ưa thích không thích màu trắng bảo mã. BMW, nàng cười khanh khách nói càng ưa thích xe ta. Si, đem ta tức giận cả buổi. Vịnh Nhàn tỷ, đợi lát nữa ngươi thả ra trong tay công tác. Trước tiên đem xe Audi lái đi. Mấy chiếc xe mới đứng ở cao ốc trước xác thực đáng chú ý, nên thuộc về ai chạy nhanh xử lý sạch coi như. Miễn cho công ty cao thấp lời đồn đãi chuyện nhảm bay đầy trời. Chạy đến ở đâu, Quách Vịnh Nhàn kinh hỉ nảy ra. Nàng thành thục đại khí. Xe Audi đối với nàng mà nói lại thích hợp bất quá. Vương Di tỷ cần một chiếc xe. Ta ấp a ấp úng. Theo Quách Vịnh Nhàn thần thái kích động đó có thể thấy được nàng sẽ sai ý cũng khó trách. Luận Quách Vịnh Nhàn dung mạo. tư lịch cùng công ty, địa vị cùng với cùng ta tư nhân quan hệ. Nàng đều ưng thuận có được một cỗ tốt xe. Quách Vịnh Nhàn tú ngoại tuệ trung, gặp ta ấp a ấp úng, sững sờ phía dưới, cũng đoán ra ta là phải đem xe cho Vương Di. Sáng ngời ánh mắt đốn lộ ra thất lạc, bất quá vẻ mất mát trôi qua tức thì. Trên mặt rất nhanh lại treo lên lộ ra răng trắng môi đỏ cười cùng lưu chuyển sinh tình mị thái. Không thể tưởng được chúng ta nhỏ Hàn thật có lòng. Tục ngữ nói, ngàn vàng khó mua hữu tình lang. Người như vậy nhớ thương tiểu di, nàng nhất định cao hứng. Nếu như đổi thành ta, chết cũng cam nguyện. Nói xong, Quách Vịnh Nhàn phụt cười cười. Cũng không biết nàng nói rất đúng thiệt tình lời nói hay là trêu chọc ta. Ta trên mặt nóng lên, tuy nhiên ta bình thường phong lưu háo sắc, nhưng nặng bên này nhẹ bên kia sự tình thật đúng là làm không được. Gặp Quách Vịnh Nhàn còn muốn tiếp tục nói tiếp, ta tranh thủ thời gian kéo nàng bàn tay nhỏ bé ngăn cản. Nhỏ Hàn cũng là Nhàn tỷ hữu tình lang, qua mấy ngày Nhàn tỷ cũng có một cỗ, Quách Vịnh Nhàn lập tức kêu to, buồn nôn chết rồi, xem nàng mặt má đào. Hiển nhiên đối với ta buồn nôn lời nói rất được dùng. Trong nội tâm của ta không khỏi cảm khái ngàn vạn, bất luận đẹp xấu, nữ nhân đều thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Quách Vịnh Nhàn cười hì hì gật gật đầu. Vốn mà, ta cùng tiểu di là hàng xóm. Về sau xuất nhập dính cái quang là được, nhưng ngẫm lại ngươi đối với tiểu di đều tốt như vậy. Mà ta tuy nhiên không đến mức sắc nước hương trời. Nhưng đứng trên đường cũng có người qua đường quay đầu lại. Theo lý thuyết ưng thuận không thể so với Vương Di chênh lệch. Nhỏ Hàn, ta nói đúng sao, ta té hít một hơi hơi lạnh, như xem quái dị nhìn xem Quách Vịnh Nhàn. Trong nội tâm âm thầm nói thầm nàng như thế nào như thay đổi một người tựa như. Bình thường nàng đoan trang hào phóng, rất ít nói ngả ngớn lời nói. Chẳng lẽ là xuân tâm nhộn nhạo. Nhìn nhìn nàng mặc áo tím váy ngắn cũng không có bất luận cái gì khoa trương chỗ. Ta nhịn không được cười to. Ân, Nhàn tỷ không chỉ có sắc nước hương trời. Hơn nữa thông minh ổn trọng. Ta có thể có như vậy hiền nội trợ thật sự là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Đừng rót mật đường, ta cũng không phải những cái. Kia tiểu nữ hài, kỳ thật ngươi cho của ta cũng quá nhiều. Ta cũng không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều nhưng người tự ưa thích so sánh. Người ta có mình cũng muốn có. Người bây giờ cao điệu mà lại để cho nhỏ phiền đi học xe. Công ty cao thấp đều cho rằng nhỏ phiền đã có nhập màn chi tân. Hừ, cái này nhập màn chi tân là ai? Đồ đần cũng có thể đoán được. Đã nhỏ phiền đều có thể có. Ta dựa vào cái gì lại không thể có. Nhỏ Hàn ngươi cũng đừng không quan tâm. Hiện tại công ty chuyện được xôn xao, các cô gái nguyên một đám đỏ mắt ghen ghét, làm phiền ngươi lớn hơn, à, xem ra ta làm được có thiếu nợ cân nhắc Nhàn tỷ. Ta nên thu xếp làm sao, ta lập tức tỉnh ngộ, người tối kỵ nhất quá mức rêu rao. Quách Vịnh Nhàn nghĩ nghĩ, đầu tiên, tân ni cái này quan ngươi muốn qua, kế tiếp là tối trọng yếu nhất tự là ngươi gì. Ta chấn động, ta gì, đối với, người gì tối hôm qua ở tại nhà của ta, nàng luôn mất ngủ, ta giúp nàng điều trị bỗng chốc, Quách Vịnh Nhàn lông mày gảy nhẹ, một tia đắc ý ta tâm khẽ động, hỏi, người sẽ trị liệu mất ngủ, sẽ không lại là lừa gạt mẹ của ta uống gì dược canh đi. Quách Vịnh Nhàn cười khẽ, dược súp là cho người uống người gì nghiêm trọng mất ngủ. Dược không dùng được, ta dùng thôi miên phương pháp giúp nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng ngủ rất ngon, buổi sáng mấy chiếc xe vận đến công ty lúc, người gì vừa vặn cùng ta cùng đi công ty. Nàng cũng nhìn được, nghe nói những này xe là ngươi đính. Nàng tự nói với ta, nhất định phải làm cho ngươi đưa một cỗ cho ta. Ta thử thăm dò hỏi, xem ra ngươi theo ta mẹ chỗ được không tệ. Quách Vịnh Nhàn vẻ đắc ý lại hiện ra. Đương nhiên rồi, ngươi gì hiện tại gặp ta tự nhàn muội mà hô, không lạ không biết xấu hổ, trong nội tâm của ta rộng mở trong sáng, đã minh bạch hai kiện sự tình, đệ nhất kiện tự là gì mấy ngày nay vì cái gì không trở về nhà. Nguyên lai nàng cùng Quách Vịnh Nhàn xen lẫn trong cùng một chỗ. cái này rất nguy hiểm, bởi vì Quách Vịnh Nhàn biết rõ ta sở hữu tất cả loạn thất bát tao chuyện. Hôm nay cả Nhàn muội cũng gọi lối ra, muốn ly gián các nàng đã là không có khả năng. Hy vọng Quách Vịnh Nhàn miệng nhanh một điểm, lại nhanh một điểm, chỉ là miệng của nàng có khá lớn, ta lo lắng cực kỳ. Chuyện thứ hai tựu là vì cái gì Quách Vịnh Nhàn đột nhiên trở nên ngả ngớn nàng nên biết ta sợ gì. Có thể đem gì dỗ vui vẻ, nàng kia nội vụ tổng quản vị trí càng thêm không người có thể dung chuyển. Hơn nữa đã qua gì cái này quan, nàng cũng không cần lo lắng ta cùng với quan hệ của nàng xảy ra vấn đề. Thật khôn khéo nữ nhân, ta bội phục sát đất, Nhàn muội, a hát, không phải, Nhàn tỷ, ta đây mẹ bây giờ đi đâu? Ngươi không phải nói nàng cùng ngươi cùng đi công ty sao? Ta như thế nào không phát hiện nàng? Ta mặt mũi tràn đầy tươi cười, giống như Quách Vịnh Nhàn là tổng giám đốc tựa như. Quách Vịnh Nhàn gặp ta cái dạng này, nàng cười đến như một con hồ ly. Hi hi, ta sao có thể cho ngươi gì theo giúp ta đến đi làm? Nàng nghe nói công ty của chúng ta đối diện mão một nhà rất lớn công ty bách hóa. Tự muốn đi xem, thuận đường tới công ty mà thôi. Ta có chút lo lắng. À hát, vậy các ngươi mấy ngày nay đều hàn huyên mấy thứ gì đó? Cái này, Quách Vịnh Nhàn bán được cái nút. Đúng lúc này, thượng quan chim hoàng oanh thở hồng hộc mà gõ cửa mà vào. Nàng hướng ta báo cáo một tin tức. Tổng giám đốc, ngươi gì ngay tại dưới lầu, lập tức muốn đi lên. Nói xong, thượng quan chim hoàng oanh nhìn Quách Vịnh Nhàn liếc, ta gật đầu ý bảo thượng quan chim hoàng oanh rời đi. Nhưng trong lòng sợ hãi thán phục thượng quan chim hoàng oanh thất khiếu linh lung. Thông minh lanh lợi, theo lý thuyết ta gì tới công ty mà thôi, không cần phải như thế bối rối. Nhưng thượng quan chim hoàng oanh hiển nhiên biết rõ ta cùng với Quách Vịnh Nhàn quan hệ mập mờ. Vì không bị ta gì gặp được, nàng mới vội vàng chạy tới cảnh báo. Chuyện sắc hiệp, như thế trung thành, ta đương nhiên muốn hảo hảo ngợi khen. Thật muốn cho cái này đôi Loan Sinh tỷ muội cũng đưa chiếc xe. Cân nhắc đến các nàng niên kỷ còn nhỏ không nên lái xe. Ta không khỏi nhịn không được cười lên. Chống lại quan hoa tỷ muội đã có một ít ác ý, ta cùng Quách Vịnh Nhàn trao đổi bỗng chốc ánh mắt. Cuống quýt mà mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Nên làm gì liền làm cái đó. Chỉ là chúng ta trong nội tâm đều đập bịch bịch, giống như chờ đợi một vị đại nhân vật đến đây thị sát. Đinh, thang máy đã đến, ta nghe được tiếng cười. Kỳ quái chính là ta nghe được hai cái bất đồng tiếng cười. Một cái là gì tiếng cười, một cái khác nhưng lại hơi khàn khàn nhưng rất có tư tính thanh âm. Ta ngẩng đầu hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào hai vị nữ nhân. Một vị là gì, một cái khác dĩ nhiên là Sở Huệ. Ta ngực đột nhiên siết chặt, vẫn muốn tìm một cơ hội hỏi thăm Sở Huệ mang thai chuyện. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, cái này một do dự đã vượt qua vài ngày. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy nàng, trong nội tâm của ta bất ổn, cẩn thận quan sát một chút Sở Huệ biểu lộ cùng dáng người. Gặp đều không dị trạng, trong nội tâm của ta khôn ngoan vì yên tâm, gì cũng đồng dạng vài ngày không thấy, thật sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Nàng thoạt nhìn càng ngày càng xinh đẹp, ta vẫn cho rằng nữ nhân nghỉ ngơi nhiều mới có thể vĩnh bảo thanh xuân. Không thể tưởng được tại Quách Vịnh Nhàn điều trị hạ, dì làn da trở nên bóng loáng bạch tích, trong trắng lộ hồng, nếu như không phải cái kia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng quả thực là được tu đạo thành tiên lão yêu tinh. Kỳ thật thì ra là đạo này nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng tài năng có thiếu nữ không cách nào có được ung dung khí chất. Có lẽ ăn được ngủ ngon nguyên nhân, ngắn ngủn một thời gian ngắn, dì lại mập không ít. Mặt cũng đẫy đà bắt đầu, phối hợp kiên nghị môi nhỏ, rất có cổ điển vận muội. Nhớ tới gì đánh ta thân thủ, ta giật mình cảm thấy nàng tựu là một vị hành tẩu giang hồ hiệp nữ. Chỉ là vị này hiệp nữ vô cùng xinh đẹp hơi có chút. Cùng gì hiệp nữ bộ dạng tùy mị bất đồng, Sở Huệ nhu nhược tự lộ ra quá nhỏ ra Ngọc Bích nàng Lâm Đại Ngọc tựa như ốm yếu thái độ cùng gì cổ điển Mỹ khác thường khúc cùng công chi diệu. Nhưng là có tất cả bất đồng. Một thanh âm khàn khàn, một thanh âm mượt mà, một cái da như tháng tuyết, một cái da như mật đường. Hai người đứng chung một chỗ, để cho ta cái này nhìn quen sắc đẹp nam nhân nhìn chung quanh. Không cách nào một lòng, làm cho ta trợn mắt há hốc mồm chính là, Sở Huệ một tay nhấc lấy tinh xảo mua sắm túi, một tay rõ ràng kéo dì cánh tay, lộ ra rất thân mật. Phương tỷ, nhanh như vậy sẽ trở lại nha, mua được vật gì tốt? Quách Vịnh Nhàn khuôn mặt tươi cười cung nghênh, nàng cũng giật mình dì sẽ nhận thức Sở Huệ, dì cười nói mớ như hoa, không có mua cái gì. Những vật này đều là Tiểu Huệ đưa, thật sự là quá ngoài ý muốn. Thật cao hứng, ta gặp trước kia một vị đồng sự con gái. Tiểu Huệ, đến, ta giới thiệu bỗng chốc. Đó là con của ta. Vị này chính là con của ta thư ký. Mẹ, chúng ta nhận thức, nói xong câu đó, ta cảm thán thế giới thật nhỏ. Làm cả buổi, Sở Huệ vậy mà nhận thức gì? Hơn nữa nhìn bắt đầu gì cùng Sở Huệ cha mẹ quan hệ sâu. Có thể làm cho không thích tại sắc gì mặt giản ra cười to thật là khó khăn. Đúng vậy à, Sở Tiểu Thư là công ty của chúng ta là tổng quản lý phu nhân. Quách Vịnh Nhàn tiếp nhận ta mà nói. Cảm giác được ra ta cùng với phối hợp của nàng càng ngày càng có ăn ý cái gì. Ai nha, Tiểu Huệ ngươi vừa rồi vì cái gì không nói sớm nha. Nguyên lai các người đã sớm nhận thức. Ai, dám trêu đùa a di. Lấy đánh, kỳ thật gì một chút cũng không tức giận, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ Sở Huệ bàn tay nhỏ bé. Hai đầu lông mày tràn ngập yêu thương, lúc này Sở Huệ một bộ y như là chim non nép vào người. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trên mặt ngoại trừ một ít rảo hoạt ảm bên ngoài còn có so mật đường còn ngọt dáng tươi cười. Ân, càng lúc càng giống mẹ của ngươi, bất quá, so mẹ của ngươi nhiều hấp dẫn. Dì đối với Sở Huệ trái xem phải xem, cái kia yêu thương kính cho ta xem đều cảm thấy ghen tị với. Phương A Di nhiều hấp dẫn, mẹ của ta lão nói nàng cách khác A Di ngài xinh đẹp. Khả ta cảm thấy được Phương A Di so với ta mẹ xinh đẹp. Khanh khách, dì cười đến cười run rẩy hết cả người. Sở Huệ cũng tại đúng lúc này hướng ta liếc một cái. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng liếc. Lại thấy ta tim đập thình thịch, có một địa phương phản ứng đặc biệt kịch liệt, ta tranh thủ thời gian tọa hạ, ngồi xuống phân phó thượng quan chim quyên châm trà lần lượt nước. Thượng quan tỉ muội sớm có chuẩn bị, nghe được của ta phân phó lập tức nối đuôi nhau mà vào. Theo thứ tự cho gì? Sở Huệ cùng Quách Vịnh Nhàn bưng lên trà xanh, động tác gọn gàng tiêu chuẩn. Dì tả hữu dò xét hai cái chỗ mã được tươi ngon mọng nước nhu thuận hoa tỉ muội. Tuy nhiên không nói gì lời nói, nhưng ánh mắt hiện ra dị sắc, ta âm thầm buồn cười. Lúc trước cưỡng chế dì rời Chu Cửu Đồng, có người tựu đề nghị kết nối với quan hoa tỉ muội cũng đổi đi. Ta đối với liên lụy cửu tộc thủ đoạn xì mũi coi thường. Quyết đoán kiên quyết mà lưu lại thượng quan tỉ muội. Bây giờ nghĩ lại. Thật sự là cử chỉ sáng suốt, sinh lòng đắc ý chi tế. Thượng quan chim hoàng oanh đem một ly cà phê đưa đến trước mặt của ta. Còn liên tiếp hướng ta trong nháy mắt, ta cho rằng nàng nghịch ngợm, mỉm cười không để ý tới sẽ. Trước mắt ba cái đại mỹ nhân đã đủ ta chuyên chú được rồi. Ở đâu còn dám lòng có không chuyên tâm, không nghĩ tới thượng quan chim hoàng oanh truy vấn ta thêm không thêm đường kẹo. Ta chống lại thượng quan chim hoàng oanh ánh mắt, phát hiện nàng mạnh mà hướng ta nháy mắt, trong nội tâm của ta khẽ động, gật gật đầu nói, đường kẹo hay là tự chính mình phóng a, lần trước phóng nhiều lắm, chán, nói xong, ta đứng lên hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, thượng quan chim hoàng oanh cũng cùng đi theo đi ra, đứng tại chuyên môn kho văn phòng đồ dùng phòng nghỉ trước. Ta nhìn chung quanh một chút không có người vội hỏi. Chim hoàng oanh, chuyện gì? Thượng quan chim hoàng oanh gặp ta trừng mắt, nàng quyết lên cái miệng nhỏ nhắn. Phản ước tỷ vội vã muốn gặp ngươi. Ta sắc mặt hòa hoãn xuống. Nàng ở đâu? Thượng quan chim hoàng oanh chỉ trong phòng nghỉ một chương treo mảnh vải. Nhút nhát e lệ nói. Ở bên trong, ta lắp bắp kinh hãi. Vén lên treo mảnh vải. Tây mát khả nhân phản ước thình lình đứng trước mặt ta. Gặp được ta, nàng lộ ra tay không chân xử trí. Trên người toái hoa áo sơ mi chăm chú bọc lấy có lồi có lõm thon thả dáng người. Phập phồng không ngừng lồng ngực. Bàng hoàng ánh mắt đều biểu thị nàng có gấp gáp chuyện. Thượng quan chim hoàng oanh thức thời xoay người ly khai. Ta hướng phản ước đi đến. Ôn nhu mà dắt nàng bàn tay nhỏ bé. Nhỏ phiền, làm sao vậy? Phản ước lúng túng cả buổi. Nhỏ giọng nói với ta. Tổng giám đốc, ta không muốn đi học lái xe. Cách chương.